Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4032, chỉ có. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Chớ nói chi là muốn động thủ đánh chết cái này sinh linh. Quỷ biết đánh chết, những vật kia có thể hay không bay ra. Lại bay tới trên người của bọn hắn. Coi như đánh chết cái này. Cũng không biết thân thể nguyên lai chủ nhân có thể hay không trở về. Đây cũng không phải là ký sinh. Ký sinh tối thiểu là cùng tồn tại. Mà cái này, trực tiếp là đương ra làm chủ nhân. Cũng đừng đề đang ngưu xiên. Có cái chủng tộc này so sánh. Sơn Nhạc nhìn chỉ biết ăn một chút heo heo. Cẩn Kỷ đều phá lệ thuận mắt. Chỉ ít đối mặt heo heo Cẩn Kỷ. Còn biết chính mình là chính mình. Nhưng là đối. Mặt bồ công anh, trời mới biết chính mình có phải hay không muốn bị thay vào. Đó, so sánh sinh ra cảm giác hạnh phúc. Hơn nữa ở đây chủng tộc cũng không ít. Như vậy bị thay vào đó sinh linh có. Không ít đâu, bồ công anh sẽ vẫn luôn kéo dài tiếp. Theo một thân thể đổi được một cái khác cỗ thân thể bên trong. Sinh sôi không? Ngừng, lấy phương thức như vậy đạt thành lâu dài tuổi thọ. Hơn nữa, so hết thải hư, không sinh linh đều sống được lâu. Bởi vì chiếm cứ thân thể vốn là sống được lâu. Quay trở lại lần nữa hư không? Ôm ấp sau, lại đổi một thân thể. Đây có phải hay không chính là trường sinh bất lão? Nhìn cái kia chân to trưởng chủng tộc đi xa. Sơn Nhạc khiếp nhược nói. Ta, muốn về nhà, bên ngoài quá nguy hiểm. Cũng không dám ra ngoài đi tản bộ đều rất nguy hiểm. Hơn nữa cái loại này bồ công anh giống nhau tóm lại sẽ tới nơi phiêu đãng. Tại không có chú ý thời điểm, liền dính đến thân thể trên, tiến tới tiến vào, thân thể bên trong. Oa, cảm giác ở nơi nào cũng không an toàn đâu. Ninh Thư nhìn thấy Sơn Nhạc xác thực thu được kinh hãi dáng vẻ. Đối Phạt Thiên, nói, kia nếu không trở về đi, tìm kiếm cái này hoãn lại một chút. Phạt Thiên nhéo nhéo lông mày. Cuối cùng vẫn là đồng ý đi về nghỉ một hồi. Nhưng hắn vẫn là nói. Ta cảm thấy tìm kiếm xen lẫn năng lượng chuyện này vẫn. Là muốn mau chóng. Bởi vì không biết về sau hư không sẽ sinh ra chủng tộc gì. Rất có thể. Về sau con non đều không có xen lẫn năng lượng. Nếu như xen lẫn. Năng lượng rời khỏi lịch sử võ đài. Hắn cái chân này khả năng liền rốt cuộc. Dài không ra. Đến nỗi những biện pháp khác, Phạt Thiên còn không có tìm được. Chuyện này nên sớm không nên chậm trễ. Hắn cần xen lẫn năng lượng cũng không. Nhiều, có thể đem chân mọc ra. Chậm khả năng đời này đều phải thiếu một con. Chân, sớm biết phương pháp này. Hắn lưu lạc thời gian quá dài. Đã sớm có thể thu. Thập một ít xen lẫn năng lượng. Sơn Nhạc cũng biết chuyện này tầm quan trọng. Kia nếu không chúng ta vẫn là tiếp tục tìm đi, cũng không tin gặp được kế tiếp con non vẫn là không có xen lẫn năng lượng. Ninh Thư, Phạt Thiên, Cẩn Kỷ, ta thật đói, người nhanh ngậm miệng đi. Ninh Thư phát hiện Sơn Nhạc đều nhanh gặp phải nàng miệng quạ đen, nói chuyện một cái chuẩn. Ninh Thư cùng Phạt Thiên đều dùng khiển trách ánh mắt nhìn Sơn Nhạc. Sơn Nhạc vừa định muốn nói gì, nhưng hắn lựa chọn ngậm miệng, nói thêm gì đi nữa. Hắn hoài nghi mình có thể muốn bị đánh. Ninh Thư nói, bất quá chúng ta sẽ còn muốn trở về một chuyến. Cho biết tộc, nhân chuyện này, tốt có cái đề phòng. Sơn Nhạc liên tục gật đầu. Đúng, đúng, nhất định phải nói rõ ràng. Sơn Nhạc chỉ cần vừa thấy chính mình tộc nhân bên trong. Khả năng có bị thay. Vào đó. Cùng chính mình sinh hoạt cùng một chỗ, liền cảm giác lông tơ dựng, đứng, nhất là không biết cái này sinh linh có thể hay không đối bọn hắn hạ độc thủ. Ai sẽ đề phòng chủng tộc của mình? Có thể nói, tại hư không bên trong, chủng, tộc cảm tình là kiên cố nhất, đề phòng ai cũng sẽ không đề phòng tộc nhân, mình, cũng sẽ không nháo đến đồng tộc tương tàn tình trạng, bởi vì đồng tộc tương. Tàn tiêu hao chính là bọn hắn lực lượng. Tại nguy hiểm trong hư không khả năng. Bị người khác thừa lúc vắng mà vào. Sẽ không như thế xuẩn. Nhưng nếu như trong tộc có gian tế lời nói. Này coi như. Nói không chắc, Sơn Nhạc vội vàng chạy về trong tộc. Ninh Thư lấy ra cái bình, nhìn bên trong, phiêu phiêu đãng đãng bồ công anh hạt giống. Trên cơ bản cùng bồ công anh lớn lên không có gì khác biệt. Chính là so chân, chính bồ công anh lớn. Phía trên là dùng cho phi hành lông tơ. Phía dưới là hạt giống, có một viên chừng hạt gạo hạt giống. Ninh Thư giống như lột ra hạt giống này, muốn nhìn một chút hạt giống bên trong là thứ gì. Tay lại bắt đầu bỉ ổi. Phạt Thiên nhìn chằm chằm hạt giống, thực sự không nghĩ ra. Chính là ngần ấy, đồ vật, có thể thay vào đó sao? Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Ninh Thư cùng Phạt Thiên liếc nhau. Nếu không, chúng ta đập ra nhìn xem bên trong. Sơn Nhạc ngoặc kép chấm hỏi, tạp cái gì, cũng đừng loạn làm, thả ra quỷ cũng không biết chúng ta ai bị thay vào đó. Sơn Nhạc khóc chít chít, tội nghiệp. Ninh Thư quyết định vụng trộm nghiên cứu, không ban đầu nhạc mặt kích thích Sơn Nhạc, cảm giác có như vậy một cái đồ chơi trong hư không. Sinh linh cùng sinh linh chủng tộc ở giữa tín nhiệm cũng không có. Đây rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức không có a? Trở lại tộc địa, tộc nhân ngay tại lười biếng ngủ tắm nắng. Kết quả Sơn Nhạc chạy ào trở về, hơn nữa trên bờ vai còn có một cái ăn oan ra. Đây là làm gì vậy? Tộc nhân nhìn thấy Sơn Nhạc, câu nói đầu tiên là, ngươi tại sao trở lại? Ngữ khí có chút kinh ngạc. Câu thứ hai mới là trọng điểm, ngươi như thế nào mang hắn về? Sơn Nhạc, nhựa plastic tộc nhân tính, tộc nhân của hắn nhất định là bị thay vào đó. Khẳng định không phải nguyên lai tộc nhân của hắn không có khả năng như vậy lạnh lùng vô tình. Như vậy cố tình, gây sự, vấn đề nhiều lắm, muốn nói cũng quá là nhiều. Sơn Nhạc cũng không biết trước, nói cẩn kỷ sự tình, vẫn là nói mới sinh ra chủng tộc sự tình, khẳng định là muốn phân nặng nhẹ thong thả và cấp bách. Có vẻ như hai chuyện này đều như thế nặng a, ép tới hắn đều không thẳng lên được. Ninh Thư cùng Phạt Thiên không nói gì. Loại chuyện này vẫn là muốn Sơn Nhạc chính mình cùng tộc nhân nói. Ninh Thư đem Cẩn Kỳ kéo đến trong sơn động, cho hắn một đống ăn. Sau đó cùng Phạt Thiên nghiên cứu bồ công anh hạt giống. Cẩn Kỳ thế nào vừa nhìn thấy như vậy nhiều ăn, vẫn là Ninh Thư cùng Phạt Thiên cho. Cả người đều là lâng lâng, thế mà cho như vậy nhiều. Bọn họ vẫn luôn là trừ trừ tác tác, cho ăn đều là từng chút cho. Đột nhiên cho như vậy nhiều, Cẩn Kỷ trong lòng sinh ra một loại có thể so với ăn cái gì đồng dạng cảm giác hạnh phúc cùng cảm giác thỏa mãn. Có được nguyên lai làm cho người ta như vậy hạnh phúc a, quá hạnh phúc. Sao, Cẩn Kỷ ngoại trừ khiến người kinh dị muốn ăn, cũng nhiều một loại làm cho người ta đặc biệt lên án mau bệnh, đó chính là cất giữ đam mê. Thứ gì đều thích cất giấu, vô luận là tốt hay là xấu, chân quý, bình thường, thậm chí liền cái cục đất đều phải thu lại. Hắn hưởng thụ có được đồ vật thời điểm cảm giác hạnh phúc, nhưng là hắn chỗ ở tuyệt đối là rối bời. Lúc ra cửa, trên người cũng muốn treo đầy đồ vật lộn xộn, cái gì đồ vật đều có. Thay cái có bệnh thích sạch sẽ người nhìn thấy bức tranh này, phân phút nổ tung. Nói đến cũng cùng Ninh Thư cùng Phạt Thiên có quan hệ. Cho hắn rất ít đồ vật là muốn làm hắn khống chế một ít. Đã ăn xong liền không có. Như vậy móc là làm hắn ăn chậm một chút. Kết quả tạo nên ra tới nhân cách lại thành như vậy, làm Ninh Thư cùng Phạt Thiên cũng không nghĩ tới. Hẹp hòi, keo kiệt, lôi thôi, những này đều không đủ lấy hình dung Cẩn Kỳ. Hết chương.